Levi bị bất ngờ hôn cho muốn say, rụt rè hỏi lại cho ăn chắc. Thật à, Snape đối diện với Levi, trong mắt u ám của ông thể hiện ông đang không nói đùa. Chỉ có điều mi phải trả lời ta một chuyện. Levi nghe được đi ăn, vui muốn bay, nhưng khi nghe đến Snape có điều kiện và rất có thể lại là một câu hỏi về độc dược, cô liền lập tức héo. Mi rốt cuộc đã gặp phải gì vào hôm đó? Snape nhìn chằm chằm Levi, thình lình đặt câu hỏi. Không phải về độc dược. Hai bàn tay vì lo lắng mà xoa vào nhau của Levi chợt khựng lại khi nghe rõ mọi dung. Cô nhìn thẳng vào Snape, sau đó ngay lập tức nhẹ nhàng rũ mắt ở một góc độ mà ông không thấy xẹt qua một tia tối nghĩa. Trước khi cô tìm được cách cứu Tom, cô nhất định không thể để ai biết được thân phận của cậu ấy hiện tại. Levi suy nghĩ tất cả chỉ nội trong 2 giây, cô không giấu vết nhếch môi cười hi hi. Giáo sư nói hôm nào cơ ạ? Severus quan sát kỹ Levi, đôi lông mày đen nhíu lại, môi mỏng hộc ra vài chữ. Ngày trước khi vào viện Thánh Mango, quả nhiên, Levi vẫn duy trì nụ cười, có vẻ bất ngờ cô còn vuốt vuốt ngực tỏ vẻ sợ sệt. À, hôm đó ạ, em gặp phải người lạ mặt, người đó đột nhiên tấn công em. Nghĩ lại vẫn sợ đó ạ, lạ mặt như thế nào? Độ ấm trong phòng theo đoạn đối thoại của cả hai giảm xuống, mắt Snape đã lạnh lại càng lạnh hơn. Rất lạ luôn đó ạ, tóc đen, mắt xám, mặc một bộ quần áo cũ nát. Levi mỉm cười đối đáp, lòng bàn tay giấu trong áo trùng nắm chặt kẽ tay zin zít. Nói dối, Severus bất ngờ nhổm dậy từ ghế, tóm lấy cổ áo của Levi xách lên, dí đũa phép vào cổ họng Levi, ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào mắt cô, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Rốt cuộc mi đang giấu giếm cái gì trong cái đầu quái quỷ của mi vậy? Gỗ, buổi trưa vui vẻ nè các bảo bối, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuỗi chép Dreamer bắt đầu. Ba, o, no, bật mí couple Tom, Vodix Levi, cách chương.